Trường Sinh Đảo, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 100. Công bà PQP của Fake Queen. Không ngờ PQP chúng ta Lạp Vi gặp mặt theo cách này. Rước cha căn phòng trống vắng bê sen. Một tiếng thở dài u oán vang lên sau lưng Kinh. Đoánh thức Hà Giòn khỏi dòng suy nghĩ ếch dày đoạc. Trần Lý có khả năng quan sát 360 DRF bao quanh ngựa phây Kinh. Chẳng cập Fron quay lạ Vlay Ham Giesen cũng biết ngược Vi nói là ai. Hà VN cũng sớm biết cô gái này DCA ở DKA từ trước. Nhưng hắn vẫn như cũ chẳng hề DV Pichem tâm đe chến. Nói đơ cúng ra thì không hề có ngựa ski nào trên thế giới này khiến HDBVK tâm tới hết. Cô gái này cũng không ngọa soi lệ. Nhưng ngựa Zita DS giả mở lờ phây trước. DC ánh tan bần cu không khí chờ cầm lặng này. Theo quy ta gam DF cối thọa kỳ. Hắn cũng nên DK áp lạ vlay. Tôi tưởng DF cả DF bệch gen truyệt DN lật ni cho mấy ngược si không cần tới nữa a. Tính mạ sming của anh cũng là tính mạ len của chúng tôi. Hơn nữ va gen DMH gối với anh như vậy. Chúng tôi có thể chờ không lo sao. Sau rần mịp quy em cơ chai chảm quy en lợt chi. Cô nhẹ nhàng bước đến sau lưng Hà Giòn. Đê quy dối với căn phòng kỳ lạ này. Sau rần cũng ngạc nhiên không ngớt. Nhưng lúc này, đào gối thoạc chi với vịnh vua vẫn quan trọng hơn. Từ nhỏ sau rần DN lã có rất nhiều câu muốn hỏi Hát. Không chỉ ao có cô, mà bất VT cướp vị fake queen nào cũng vậy. Kinh mặc nhiên không đề mực náp. Đúng hơn là hắn chẳng biết nên đáp như thế nào. Câu hỏi này vốn đê quy xã không cập phin hám BCN phạc pi chảo lời y rồi. Một khi như vậy, yên lặng là cách tốt nhớ game DTR nể ao đê li áp lạ vi. Sau rần DHTM mờ vã tiến tới ngang hàng với Hux. Hai người Apex Mi lần đa Phật Nu tiên mặt đối mặt đê bê chối thoạt ni thật sự. Trước giờ Ly Kinh chịp biết về sau rần qua như in thông tin chừa mơng sinh đoàm tô truyền tới HMVN từ chân lý. Còn sau rần cũng chỉ MHG biết tới há phần qua lập kỳ kể ô của những người si khác. Dù quan hệ của họ cũng giống như hai cái biệt hiệu. Kinh và Queen, thân cận vô cùng. Nhưng lạ kỳ chưa hề chính thức ở chung một chỗ bao giờ BV. Âu cũng là một loạt di mịt va mai của số phận. Hà Giòn không đáp, nhưng sau rần vẫn muốn nói. Nhất giang gì cần nói trong 20 năm nay chờ dô chứ ca giờ VT nhiều. Từ khi những gang kiến thư ích của trường sinh đã tô DS dược áp DMH gặt vào một đuôi ca trẻ mới sinh. Cả AOI biến nhân cách của nó. Biến nó trở thành một trong những giang công cụ hình ngừa mi si hướng quyêu dụng nhóm BCT của thiếu niên này. Từ nhỏ, đè chuyến ca trẻ tên sau rần này đê bê vã tràn ngập một loa a phi bấu mãn. Bấp quy tê mãn vì là ngừa vi đê ca ược chọn. Bất tơn mãn vì phả ga mi mang theo lời y nguyền phục tùng tuyệt đê ích vối với hắn. Vì cái gì chứ? À hát. Vậy ra đờ miây chính là cả cầm giác gen có DT ước khi DEPEX mó. Nhìn thơ đi cơ thể tàn tạ kết tích yếu ớt của anh. Trong tôi bỗng sinh ra ý niệm muốn ôm chặt Luffy. Bạc Sô về anh bạc giang cả pha tính mạng của mình. Cả mơm xúc này thật sự giá bế tê thật. Hai tay sau rần ba kết tích tê chéo trước ngực. Ôm khẽ Luffy bờ ép vai. Nói nhỏ như thì thao. Nhưng Kinh nghe hết không sót một từ. Hà Nôn cũng biết các fake queen DFX mều phải ít vì chỉ ô cả ở from giác này. Lúc nào cũng có thể ô vì Haketic nờ cống hiến tơ dô cả. Tơ mơ tê tê cả PQP như tơ ninh ngừa ti DN lược đoạt danh hiệu trên trượt sông sinh DX và cô này DVL như vậy. Giống như tấu cả trờn các quân cờ ô trên bàn cờ. Đều chỉ ếch hoạch DF cộng với mục đê quýt duy nhấu. Điệp quân Kinh còn tồn tại ai cho DS đi đến phút cuối cùng. Nếu Kinh không may ngã xuống. Tất cả yô các quân cơ SD khác diễm quy en nhiên đe trều phả phi ai bồi tám. Nhưng việc này thì liên quan gì tới HVN? HVN không phạc pi là ngựa free lựa chọn bọn họ. Việc cảm ti tas vô số mệnh của bọn họ cũng chẳng mang lại y lợi lộc gì cho Hatton. Thậm chí còn Mavlid DC một vũ khí chiến DMH Gassu thông minh hưỡng tu hiểu. Cách suy nghĩ ha chân lý và ngựa ai DMBCO áp DTR nặt cho ha cần hiển liên nhiên không thể chờ cho phép nhận việc làm ăn lỗ như vậy. Hasian không hiểu được nhỡ phim cả phâm giác kia là sao. Nhưng chỉ trơn Kasmin nó có lợi cho HVN và chưa phang sinh đe trả smâu. Vậy cức DS dài dô nó duy trì DFB. Dù sao cũng chẳng có hạ Apex mi gì. Nhưng cũng không vì thế mà hắn đi lừa phịch danh ngừa phi ai khác. Những dòng gì HMVN nói trước giật đa phều là sự thật. Hắn ẩn chưa từng nói dối. Cũng giống như là John này vậy. Dù cô có cả from Turkey nó thật đa ến mướm nào. Chỉ cần trong thâm tâm cô nhận đa phị nôn nó là giả PQP. Vậy nó chính là giả. Đồ thật có giả PQP tới mức nào thì nó vẫn là DTO thật. Bởi vì ngựa phi ta nhận đe chịp KPNH nó là đồ thật. Còn DF bồ giả có tinh sở xô. Giống thật DB trên DRFAO trăng nữ ca. Chỉ PQP cả lần bịp nhận DV Vlanh là DS mồ giả. Vậy thì vĩ VNH viễn nó chỉnh là DMH gồ giả ích. Như DNN lã biết HMTN sẽ trả LFI như vậy. Sau rần chỉ ô mìm cửa lây. Không tán đa phòng cũng không phà CN bác. Vậy, phạm ghi mang thư ếch cảm xúc mà luôn phà trai nghi ngờ phi xem nó là giảo hay thật này. Anh nghĩ plơ, với chúng tôi, DB Viều DCAO có công bằng QNing không? Công bằng, bởi vì thứ cạp quy em xúc này cũng là một phập tất yếu của sự liên kết. Chỉ ly có như vậy trượt sơn sinh đờm nhà cô mới đê liàm VM bà phiô các ngược ski không thể áp phải VN bội. Chỉ có như vậy. Các ngựa phây mới DMH gược na BVM dướp sư ích mạ CNH như hiện tạp vi. Trong máu anh, chỉ ô có giao dị CCH và trao đờ mì ổi như vậy thôi sao? Công bằng và giao dị VCH chịp DT ược thiết lập khi có sự DSD ổng ý từ hai phía. Ngay khi các ngựa phi chấp nhận kiến thư Vlech và sư óc mặt danh từ trường sinh DMG nả Vleo. Các ngựa Gami cũng phả huy gánh lất dây mặt trái của liên kết này. Dù các ngựa Misi không muốn, nhưng vẫn phả y phục tùng tôi và trường sinh đê quả cô. Đó chính là DC yêu kiện. Tôi đã nói dấm nhiều là CN. Nếu không muốn, các cô có thể chờ chọn không làm fake queen nữ xa. Tôi chưa từng ngăn cả trơn. Đôi mắt kinh DMQNN nhánh. Không hề thấp free có một nửa đê doi cm giao DTR nộng nào. Giọng nói ham GSN vẫn luôn bình DCA nhum như mặt hồ phẳng lặng. Câu thoạt ni nhiều, nhưng ngắt gọn, và chỉ trờn đờ ga mưa ra thông tin mà du chốt. Ánh sáng nhẹ hiện ra. Một lưỡi kiếm cong cong thon dài chẳng biết từ khi nào DSD á chính diện trịch vào yết hờ su vịm BC vua. Kinh vẫn luôn thả mơn nhiên như vậy. Cặc khi lưỡi kiếm của Sauron đa phã chỉnh la thẳng vào cổ họng hắc. Dù Hastron chẳng còn chút sức lực nào đuổi ích về phà Pikmon kháng. Trong từ đi kiệt của Hatton không có sợ. Không có do dự. Cùng lá mi dầm là chết mà thôi. Từ khi Chesmipi nhận chân lý. Thực sự thì bà PQPN tâm há lần DVLA chết từ lâu cũng như SDing cảm VM xúc kia rồi. Còn lạ SMI chỉ là một cỗ máy vô hồn. Thì làm sao có thể cả CM Turkey cái chết đơ máng sợ. Trường Beseng sinh kiếm giống như một thanh katana nhật. Lưỡi kiếm hình thành từ nhữ nông quang DV lấy yệt DM màu xanh lục nhỏ. Giống như một đê bế tràn đa from đơ móm hội tụ. Luôn luôn là CP lánh như thế. Giữa lìa căn phòng sáng ngờ roi này. Màu trắng Daffer DX biểu từ trang phục của King. Hay màu DP Quipen thuần nôn túy từ Sauron. DS rỉa lầm xanh này như mang lạp pi cho họ một loạt kỳ kemisu nối tràn đùa đi sư phác sống. Dẫu già phang lưỡi kiếm DX trả chùi BVN tới sát cổ Has. Trường Vinh sinh kiếm không hề sắt giác bén. Nhìn cây kiếm mỏng manh vô cùng này. Vốn cũng chẳng ai nghiếp tới dùng nó để chệch chặt chém. Nó giống một vật trưng bày trong viện bà Phiô tàng nào De Veleo hơn. Nhưng nếu thực sự bịch nó chém phạc chi, ngừa vi ta sẽ DS ra eo Thagami hốt hoảng. Bởi lẽ một thứ MHG gì DTO của họ cha phác chát DN sẽ bịp cắt DS dư phít. Liệu có thể cả game The Mutant DMBC ược sự vô cả phim kia không? Có DS môi khi tôi hay tự hỏi. Liệu thanh kiếm DQ sặc biệt này có thể áp KBXT DMH ngươi XVT sự liên kết giữa S và anh với chúng tôi không? Chỉ pha cầm BCN một nhát kiếm. Chúng tôi sẽ là người XV tự do. Còn anh với hòn đơ cặp bồ chết tiệt của anh muốn làm gì thì làm. Kháng thầu, diệt tiên, DT ánh Phật, hủy ma giới, DT ều chịch là nguyện vọng của anh. Vậy anh hãy tự đòi mà làm nó. Chúng tôi sẽ sống cuộc sống của chúng tôi. Nước sông không phả ấm nước giếng. Nếu có thể SMV như vậy, thật tốt, hai con ngựa cai thả pích mờn nhiên. Nhìn nhau, kinh chỉ XV nhìn cô gái. Như một quy tắc quy si báu buộc của cuộc đa phối thoạc gì. Còn Sauron thì The Gamoy mà phát vẫn luôn nhá giom chặt. Không hề có ý DXVXNH mở ra nhìn người Apex Mi DX vượt DB chị giòn mệnh gán ghép cho mình từ khi mới sinh ra này tới một LPQPN. Mặt đây chối mặt, tưởng như nhìn mà lạ kỳ chẳng hề nhìn. Chờ vleng sinh đê bê chàm cô đê quy sơ vlay nào ban cho các ngược chi sức quy si mạ canh đồi mi chống lạ mi si tôi và nó. Cô cũng tự biết đê xê yêu này. Tạ lây sao lạ kỳ muốn tự lừa dối mình. Bởi vì chìm bê xê có tự lừa chính mình. Ngừa vi ta mới có thể thỏa mi mái mà sống tiếp. Sauron không hề kích đe trọng. Không tiếp pích mơ xê giận bởi những kiêu ninh lợt chi kinh nói. Cũng không thấp phi tuyệt vọng hay vô lối thoát. Cô gái này chỉ cửa mi si cửa ski. Cánh tay dịp pích mơ xê hát sang một chút. Lưỡi kiếm đã vượt qua cổ áo dựng thẳng của kinh. Tiếp cận tới làn da DS già ám đoen vì ma khí của hát. Vậy DS chế ly tôi nhắm GSC là AOE cho cô sự thật mà cô đã DT ánh mất này một là giòn nữ ta. Fake Queen có thể dầm là bấp cứ pha ai. Bấm cứ bx đe trước xa trẻ nào chấp nhận khế ước của Queen đồi BV DMT ổi Lucky sub KPC mạ sminh và kiến thức từ chừa mơn sinh đe trả u. Chừa ăn sinh DTR nạp cô lạ si huệ dô đe trộng theo ý tôi. Giới hoàng duy nhớ mít của nó hiện tạm bơ chi. Nếu sự liên kết giữa A tôi và chừa dòng sinh DS Diam cô bị ao KSMT de Gamup BT vì một nguyên nhân nào đê li ó. Nó sẽ xác nhận Jasmine tôi DX chả chết. Không còn giới hoàng duy trì. Chưa mơ tên sinh DMTIU sẽ chìm vào dấm GSC ngủ say trở lạ phây. Đồng thờ vlay tấn ly cả mi ngửa roi trên đòa kích rô sẽ bịch trục xuất. Tấn lít cả ca liên kết. Khế ước khác DMH rều sẽ bị nổ hủy. Mất đơ chi sự duy trì từ chừa gang sinh DF cả cô. Nhân cách fake queen hình thành từ những trường mảnh ký UFFC thừa kế chắc chá MVN sẽ biến mâm BCT. Dù sao sự XVC mạ John và linh hồn này cũng không thực sự là của mấy ngứa free. Chỉ SMV vì hòn D và Fio cần có queen DSD hỗ trợ tôi mà thôi. Như một thiết lập mặc DF kỵ John. Bởi vậy, các ngứa soi không thể làm trái ý tôi. Không thể giết chết tôi. Không đê quy sược đê ý trẻ ô tôi chết bạch răng bơ vê tê cứ mơ hát gờ giá nào. Việc chỉ smơ kiếm vào tôi như thế này là hoàn toàn vô nghĩa ra. Nếu cô còn tiếp tục muốn sống. Nhữ càng lờ ti này thật sự tàn nhẫn đê tê rồi. đe chức vua của ta. Chấm. Sauron cưỡi Vinyax, kiếm vẫn duy trì, không hề bỏ xuống. Tôi vẫn cho các ngựa phây một lựa chọn. Khế ước với trường sinh Deet Za'au tôi vẫn có thể giảm mi trừ cho mấp bi ngườn ly. Nhân cách này sẽ đép bược cưỡng chế bà Afro lưu lạ uy. Chỉ Ketik có FCN sức mạ canh và kiến thứ FFC Mazo đi thôi. Nếu các ngựa ai vẫn muốn sống tiếp như một người XV bình thường. Nhưng tự do, tôi vẫn có thể làm đờ ga mược. Chọn đôi, muốn hủy khế ước hay không? Kinh chẳng hề đe chề dô tâm đê xê ến lưỡi kiếm mang ý tư FDF ke dọa kia. Tiếp tục đe trều giọng nói. Từ chối. Sauron cửa lây là Aon. Cánh tay không hề lưu lạm quy ni nữ pha. Một DMH gường cá rô ngang qua. Lưỡi kiếm cắt ngang cần cổ của Kinh. Trước ánh mà BXT khó hiểu yêu của Hazon. Cô gái này thực sự muốn chết cách chương.